Lục Địa Kiện Tiên tập 127. Tuy những thi khôi kia lợi hại, nhưng số lượng quá ít, ở trước mặt Tu Y sứ giả phối hợp chặt chẽ, rất nhanh đã bị khống chế. Thư Thư Hảo thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy trốn, ngay cả thi thể của Gia Ti Lệ cũng không để ý. Ai biết giữa không trung bỗng nhiên duỗi ra một cánh tay, vừa vặn bóp lấy cổ hắn. Khụ khụ. Thư Thư Hảo liều mạng giãy giụa, hai chân đạp loạn, hai tay không ngừng đẩy đại thủ ra. Đáng tiếc tay của đối phương như kiềm sắt không nhúc nhích tí nào, làm khuôn mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng. Lúc này bàn tay kia uống éo, răng đắc. Thư Thư Hảo giãy dụ kịch liệt nhất thời im bặt. Chu Ta Xích Tâm. Tổ An lập tức nhận ra ảnh kia. Quả nhiên lưng tựa tổ chức tốt có thể hóng mát, không cần mình tần tần khổ khổ quyết đấu sinh tử. Chu Ta thống lĩnh. Tổ An nở nụ cười đi qua. Ai biết Chu Ta Xích Tâm mặt không biểu tình. Chỉ vào Vân Vũ Tịnh nói, bắt Dương Nghiệt ma tộc này lại. Vâng, những Tu Y sứ giả kia ậm vàng xương phải, sau đó ào ào đánh tới Vân Vũ Tịnh. Bọn họ phối hợp chặt chẽ, rất nhanh đã bao bọc vây quanh Vân Vũ Tịnh. Vân Vũ Tịnh mấy lần nỗ lực phá vây, đều bị bọn họ chặn lại. Tổ An vừa sợ vừa giận, bọn họ làm sao biết Vân Vũ Tịnh là ma tộc, phải biết nàng từ vừa mới bắt đầu đã tận lực không sử dụng thiên ma chi đồng, chính là sợ bại lộ thân phận. Hắn không kịp suy nghĩ. Bởi vì Vân Vũ Tịnh đã thụ thương, trong Tu Y sứ giả cao thủ đông đảo, đồng thời tinh thông hợp kích, nhiều người như vậy, Vân Vũ Tịnh căn bản không kịp vẽ bùa. Hắn không thể ngồi nhìn đối phương Hương Tiêu Ngọc Vẫn, vội vàng tiến lên, ngăn cản những Tu Y sứ giả kia công kích, vừa ôm Vân Vũ Tịnh đi tới một địa phương tương đối trống trải, lúc này mới vội vàng nhìn Chu Ta Xích Tâm nói. Chu Ta đại nhân, trong này có phải có hiểu lầm gì không? Nàng không phải Dương Nghiệt ma tộc, mà là Ngô Vương Phi. Hiện tại chỉ có thể thử xem dùng thân phận này lừa gạt được không. Chu Ta Xích Tâm hừ lạnh. Chúng ta sớm đã tra rõ ràng, nàng là Ngô Vương Phi, đồng dạng cũng là Dương Nghiệt ma tộc, tổ đại nhân chớ có sai lầm. Trong lòng Tổ An trầm xuống, đây chính là cục diện xấu nhất. Vân Vũ Tình nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Việc đã đến nước này, không cần vì ta mà hy sinh không tất yếu. Nói xong nàng thản nhiên đi ra ngoài, bóng người đơn bạc đối mặt đám Tu Y sứ giả như lang như hổ. Sắc mặt của Tổ An âm tình biến ảo, hắn rõ ràng tình huống trước mắt, khoanh tay đứng nhìn là cách làm lý trí nhất. Nhưng đối phương từng cùng hắn tiếp xúc da thịt, hơn nữa còn hai lần cứu tính mạng hắn, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn tiến lên giữ chặt Vân Vũ Tịnh, hít sâu một hơi nói. Chu Ta thống lĩnh, dù nàng thật là ma tộc, nhưng những năm này thân là Vương Phi, đồng thời không có làm loạn, ngược lại một mức an phận thủ thường, vì sao phải vì một thân phận mà đuổi giết không tha? Hoàng thượng chinh phạt thiên hạ, những năm này cũng hết sức làm cho các tộc quy tâm. Bây giờ trong kinh thành có không ít yêu tộc, hoàng thượng không phải vẫn khoan dung độ lượng, để bọn hắn hài hòa sống chung với nhân loại sao? Chu Ta Xích Tâm lạnh nhạt nói, ma tộc không giống yêu tộc, hơn nữa đuổi bắt Ngô Vương Phi là hoàng thượng hạ lệnh. Vừa rồi tổ đại nhân nói, đã dính líu đến cấu kết ngoại tộc, nể giao tình ngày xưa, bản thống lĩnh có thể không truy cứu, người lui sang một bên đi. Tổ An trầm mặt. Hắn luôn cảm thấy sự tình này quá quỷ dị, sao hoàng đế tại lại biết thân phận của Vân Vũ Tình? Chẳng lẽ lần kia ở trong Ngô Vương Phủ, nàng dùng thiên ma chi đồng đối phó Tu Y sứ giả lưu lại khí tức ma tộc? Nhưng làm sao bọn hắn biết Vân Vũ Tình ở chỗ này? Vân Vũ Tình nguyên khí truyền âm nói. A Tổ, cảm ơn ngươi, nhưng sự kiện này không có quan hệ gì tới ngươi, tuyệt đối không nên xúc động. Nói xong, nàng nhìn về phía Chu Ta Xích Tâm, trong mắt tử quang đại thịnh. Nghe đồn Chu Tà đại thống lĩnh là đệ nhất nhân dưới đại tổng sư, hôm nay thiếp thân cũng muốn lĩnh giáo một chút. Thiên ma chi đồng. Chu Tà Xích Tâm ngưng trọng. Mọi người không nên nhìn ánh mắt của nàng. Đáng tiếc đã muộn, không ít Tu Y sứ giả ánh mắt nhiễm lên tự ý, sau đó quay giáo, ào ào chém tới đồng bạn. Những Tu Y sứ giả kia không ngờ tới chiến hữu đồng sinh cộng tử lại đột nhiên xuất đao, cơ hồ trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng. Sau đó những Tu Y sứ giả trong mắt bốc lên ánh tím kêu gào giết về phía Chu Ta Xích Tâm. Chu Ta Xích Tâm vừa sợ vừa giận, vội vàng né tránh đón đỡ, bởi vì đây đều là tinh anh của Tu Y sứ giả, hắn không muốn những người này có tổn thương gì, cho nên xuất thủ rất khắc chế. Đáng tiếc Tu Y sứ giả bị thiên ma chi đồng khống chế lại không chút lưu tình, cả đám đều công kích vào nơi yếu hại. Những người này vốn tinh thông trận pháp phối hợp, dù Chu Ta Xích Tâm tu vi cao thâm, nhưng bó tay bó chân. Cũng bị bước đến hiểm tượng hoàn sinh. Cách một hồi hắn phẫn nộ gào thét, biết tiếp tục như vậy mình sẽ nằm lại nơi này, nên xuất thủ không còn lưu tình. cả người hắn hóa thành bóng đỏ, nhanh chóng xuyên qua đội ngũ tú y sứ giả. Tốc độ của hắn quá nhanh, người khác căn bản theo không kịp, rất nhanh từng cái kêu thảm bay ra ngoài. Không bao lâu, tú y sứ giả ở giữa sân đều ngã xuống, ôm lấy chân kêu thảm. Chu Tà Xích Tâm không có lấy tính mạng của bọn họ, mà đánh gãy tay chân, để bọn hắn ở trong thời gian ngắn không cách nào hành động. Tuy bị thương nặng, nhưng ít ra còn sống, mấy tháng sau khôi phục, lại có thể vào cương vị. Nhưng bởi vậy lực lượng của tú y sứ giả sẽ xuất hiện mấy tháng chân không, hắn tức giận nhìn chằm chằm Vân Vũ Tình. Tiện nhân, ngươi tự tìm cái chết. Tay hắn rung một cái, câu hồn tác khủng bố từ trong ống tay áo bay ra, đầu câu hồn tác là một lưỡi hái đen nhánh, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được phía trên tràn ngập mùi máu tanh cùng với vòng linh oán hận. Hiển nhiên cái lưỡi hái này không biết thu hoạch bao nhiêu tánh mạng cao thủ. Vân Vũ Tịnh ngưng trọng, ánh mắt tử mang đại thịnh, trong mắt Chu Tà Xích Tâm cũng ẩn ẩn có tự ý. Nhưng mà chốc lát sau ánh mắt hắn liền khôi phục thư thái, hừ một tiếng. Nếu tu vi của ngươi lại cao một chút, ta thật sẽ bị thiên ma chỉ động khống chế, đáng tiếc bây giờ ngươi còn kém xa lắm. Vừa dứt lời, lưỡi hái đen nhánh không biết thời điểm nào đã xuất hiện ở sau lưng Vân Vũ Tịnh. Mũi chân của Vân Vũ Tịnh điểm một cái, dưới chân phù văn lấp lóe, vội vàng né tránh, đồng thời ngón tay bắt đầu vẽ phù văn, nỗ lực phản kích. Đáng tiếc đối thủ của nàng là Chu Tà Xích Tâm, nửa bước đại tông sư, làm sao có thể cho nàng cơ hội. Lưỡi hái giống như dòi trong xương, mấy lần xuất hiện ở các góc độ khó tin, làm Vân Vũ Tịnh không thể không gián đoạn vẽ phù văn, vội vàng né tránh. Vân Vũ Tịnh nếm thử vài chục lần đều bị đánh gãy, thậm chí ngay cả một phù văn cũng không thể vẽ ra. Tổ An nhíu mày, hắn thấy không gian Vân Vũ Tình có thể né tránh càng ngày càng nhỏ, chắc hẳn không quá một nén nhang, nàng sẽ bị lưỡi hái kia chém trúng. Hắn âm thầm thở dài, mình cuối cùng không phải loại ý chí sắt đá. Thân hình lóe lên, hắn đã xuất hiện ở bên cạnh Vân Vũ Tình, huy kiếm thay nàng ngăn cản tử thần liêm đao, sau đó nhanh chóng nói. Ta giúp ngươi ngăn cản hắn, ngươi nhanh vẽ phù. Loại pháp sư gia dọn này, cần nhục thuẫn như mình ở phía trước bảo vệ. Vân Vũ Tình há miệng, trong đôi mắt mỹ lệ ẩn ẩn có nước mắt, có điều hiện tại nàng không nói gì, mà nhanh chóng vẽ phù văn. Nàng rõ ràng tu vi của Chu Tà Xích Tâm vượt xa hai người phải ra sức đánh cược một lần mới có sinh cơ. Nhìn thấy một màn này, Chu Tà Xích Tâm vừa sợ vừa giận. Tổ An, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Tổ An thở dài. Đa tạ đại thống lĩnh quan tâm, đáng tiếc nàng cứu ta hai lần, ta không thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết. Ngươi muốn phản quốc? Chu Tà Xích Tâm nghiêm nghị nói. Sau này ngươi ở Đại Chu, thậm chí cả thế giới này sẽ không có đất dung thân, đáng giá không? Ngay cả Vân Vũ Tịnh cũng vô ý thức nhìn về phía hắn, muốn nghe hắn trả lời thế nào. Tổ An thở dài. Trên đời này, rất nhiều chuyện không thể dùng có đáng giá hay không đến cân nhắc, ta chỉ biết hôm nay ta không cứu nàng, cả đời sẽ sống ở trong áy náy và thống khổ. Thân sắc của Chu Tà Xích Tâm nhất thời lạnh xuống. Ngươi đã vì một nữ nhân mà hủy tiền đồ, vậy thì cùng nàng chịu chết đi. Khi thế cả người hắn tăng vọt, câu hồn tác hóa thành vô số sợi, vô số thanh tử thần liêm đạo đánh tới. Tổ An tập trung tinh thần ngăn cản, đáng tiếc hắn không thể né tránh, bằng không Vân Vũ Tình ở sau lưng bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn mặt trầm như nước, phát huy tất cả sở học phòng ngự bốn phương tám hướng, rất nhanh trên người hắn đã bị thương, vô số máu tươi tung tóe. Tu vi song phương chênh lệch quá lớn, mặc hắn ứng đối như thế nào cũng phí công. May mắn hắn có diệu pháp, nhanh chóng tu bổ thương thế trên người, bằng không lúc này đã sớm bị tử thần liêm đao khủng bố cắt thành xương máu. Tổ An âm thầm cảm thán, ban đầu ở Đông Cung nhìn thấy Vân Giang Nguyệt ứng đối hắn nhẹ nhõm tiêu sái, kết quả mình đối mặt mới biết lưỡi hái của đối phương khủng bố cỡ nào. Vũ hận vân sầu tịch tru tà. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của Vân Vũ Tình, nàng thấy nam nhân này vì bảo vệ nàng, bị nhiều vết thương như vậy. Nhưng thủy chung không lui về phía sau một bước, chỉ hận mình không thể có ba đầu sáu tay, lấy tốc độ trước đó chưa từng có hoàn thành phù văn trận pháp. Các loại phù văn hình thù kỳ quái lấp lóe ở giữa không trung, ngay sau đó tản mát ra vô số ánh sáng màu tím giống như laser, chúng đều có cùng một mục tiêu, chính là Chu Tà Xích Tâm. Chu Tà Xích Tâm biến sắc, tay thu hồi câu hồn tác, sau đó nhanh chóng xoay tròn hình thành một cái dù, cứ thế ngăn cản những quang tuyến tử sắc kia công kích. Trên trán Vân Vũ Tình đều là mồ hôi, vừa cố sức duy trì phù văn, vừa nhìn Tô An nói. Chiêu này của ta không có cách nào thương tổn hắn, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn, ngươi đi mau, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tổ An trầm giọng nói. Vậy thì chưa hẳn. Thân hình hắn lóe lên, áp sát Chu Tà Xích Tâm, nhìn thấy hắn xông lại, Chu Tà Xích Tâm cười lạnh. Tự tìm cái chết. Lưỡi hái trong tay giống như cối xay thịt ngăn cản đường đi, đối phương còn chưa tiếp cận mình sẽ bị xoắn thành thịt nát. Chỉ thấy Tổ An giơ thái ác kiếm, gằn từng chữ nói. Uy đạo lĩnh vực. Trong nháy mắt đó, một cổ uy áp cường đại từ trong thái ác kiếm tản mát ra, thái ác kiếm thân là uy đạo chi kiếm, đây chính là lĩnh vực của nó. Chỉ là kỹ năng này thời gian cooldown tầm một tháng, cho nên không phải bất đắc dĩ, Tổ An gần như sẽ không dùng nó. Đây là... Chu Tà Xích Tâm làm sao phòng bị được uy áp khủng bố như vậy, cả người vô ý thức run rẩy, đó là một loại run rẩy trong linh hồn, muốn thần phục đối phương, trong tay khống chế câu hồn tác xuất hiện ngưng trệ. Tổ An chờ chính là trong chớp nhoáng này, trực tiếp đến bên người, móc ra dao găm có độc vạch phá cổ đối phương. Người, Chu Tà Xích Tâm bưng cổ, đáng tiếc phù văn màu đen nhanh chóng tản ra, cả người ầm vang ngã xuống, cuối cùng không còn chút khí tức. Tổ An buông lỏng một hơi, đi tới bên cạnh Vân Vũ Tình đỡ lấy nàng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Vân Vũ Tình ôm nhu nhìn hắn. A Tổ, ngươi đối với ta thật tốt. Tổ An cười khổ. Chúng ta rời đi trước, chỉ sợ động tĩnh nơi này đã kinh động người khác. Hiện tại chỉ sợ không kịp cáo biệt Sơ Nhan, may mắn duy nhất là mình một người cô đơn. Sợ Sơ Nhan trên danh nghĩa cùng hắn đã không còn quan hệ, hành vi của mình sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Đúng lúc này, một cổ uy áp càng kinh khủng hàng lâm. Muốn đi. Ánh mắt của Tổ An co rụt, bỗng nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy trên nóc nhà đứng một bóng người mặc long bào, không phải hoàng đế thì là ai? Sao lại là hắn? Trong lòng Tổ An rét lạnh, xong, hết thảy đều xong, tuy hắn có tâm bất khuất, nhưng hắn vẫn tự mình hiểu lấy, hắn cần thời gian trưởng thành, bây giờ cách hoàng đế thực sự quá lớn. Hoàng đế liếc nhìn toàn trường, nhìn tu y sứ giả đầy đất, đặc biệt là thi thể của Chu Tà Xích Tâm, không khỏi giận tím mặt. Ngươi dám phản bội trẫm, trẫm muốn lăn trì xử tử ngươi. Nói xong trực tiếp giơ tay, không trùng hiện ra một hư ảnh bàn tay áp xuống. Tổ An và Vân Vũ Tịnh nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, muốn chạy trốn nhưng toàn thân lại bị giam cầm, loại uy áp khủng bố kia để cho hai người tuyệt vọng. Vân Vũ Tịnh buồn bã nhìn hắn. A Tổ, từ bỏ đi, hoàng đế thiên hạ đệ nhất, chúng ta phản kháng như thế nào cũng vô dụng. Ta cảm thấy may mắn là có thể cùng ngươi chết chung một chỗ, sống không chung chăng chết cùng huyệt, đời này ta không hối hận. Trên đường hoàng tuyền, ngươi phải nắm tay ta, tranh thủ đời sau có thể làm phu thê chân chính. Tổ An nhíu mày, từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, đáng tiếc không rảnh suy nghĩ, bây giờ bị uy áp khủng bố giam cầm, một khắc cuối cùng trước khi chết, hắn bỗng nhiên phúc chí tâm linh, ngẩng đầu, hoàn toàn không nhìn cự thủ, mà nhìn về phía nam tử trên bầu trời kia. Ngươi không phải hoàng đế. Sau đó hắn vỗ một chưởng lên người Vân Vũ Tịnh. À, Vân Vũ Tịnh kinh hô, miệng phun máu tươi bay tới một bên, vẻ mặt không thể tin nhìn hắn. A Tổ, ngươi làm gì vậy? Tổ An không có trả lời, mà nhìn chằm chằm bóng người trên nóc nhà. Hoàng đế cười ha ha. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Đáng tiếc thời điểm này ngươi giết nàng bày tỏ lòng trung thành với trẫm đã muộn, chịu chết đi. Nói xong bàn tay to lớn kia đã cách đầu đỉnh Tổ An không quá một trượng, xa xa truyền đến uy áp để mặt đất dưới chân Tổ An lún xuống, nhưng cả người Tổ An vẫn ngạo nghễ đứng tại chỗ. Tổ An cúi đầu, dùng một loại ngữ khí trầm thấp nói một mình. Uy thế như vậy, loại cảm giác áp bách này xác thực rất giống hoàng đế, xem ra hắn cường đại ở trong lòng ta xác thực lưu lại ấn tượng khó có thể ma diệt. Nhưng mà... Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn nam tử kia. Trải qua sự tình đêm đó, ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn là kẻ thất bại. Nói xong hắn vùng tay. Thần nói, phải có ánh sáng. Lúc này bầu trời như nghe hắn đáp lại, tầng mây vốn có chút âm trầm tản ra, một sợi kim quang bắn xuống, xua tan mù mịt ở bốn phía. Sau đó bao phủ ở trên người hoàng đế, cả người hoàng đế bắt đầu bốc khói, sau đó trên long bào có ngọn lửa dâng lên, rất nhanh cả người hắn bị ngọn lửa thôn phệ, phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Bàn tay to lớn cũng tan thành mây khói, uy áp khủng bố vô ảnh vô tung. Trong tiếng kêu gào thê thảm, hoàng đế bị đốt thành tro tàn. Trên mặt Tổ An hiện ra nụ cười mỉa mai. Ở trong thế giới ý thức của ta, ta chính là thần, ai có thể mạnh hơn ta? Vân Vũ Tịnh kinh hãi gần chết nhìn hắn. Điều đó không có khả năng. Nàng vừa dứt lời, cảnh sắc xung quanh vặn vẹo, nào có hoàng đế, chu tà xích tâm gì, tú y sứ giả càng vô ảnh vô tung. Chỉ có những thi thể tử sĩ vừa rồi, bọn họ đang đọ sức với Vân Vũ Tình. Mà Vân Vũ Tình vừa rồi bị hắn đánh bay thổ huyết, khuôn mặt cũng vặn vẹo, áo choàng thần bí, mái tóc màu vàng ống, không phải Gia Thi Lệ thì là ai? Tổ An thở dài, Gia Thi Lệ quả nhiên chưa chết, vừa rồi mình đâm trúng cổ họng của nàng cũng chỉ là ảo giác. Chờ chút, đến cùng là lúc nào trúng huyễn cảnh của nàng, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu luôn phòng bị, ngay cả Bách Minh cũng không cảnh báo. Ánh mắt hắn nhìn về phía cái lục lạc kia, thời điểm hai người giao thủ, chuông này không ngừng vang, hẳn là trong lúc bất tri bất giác trúng chiêu. Gia Thi Lệ nhìn Tổ An. Ngươi đến cùng làm sao phát hiện thế giới kia là giả? Ta tự nhận không có lộ ra một chút sơ hở. Tổ An thở dài một hơi. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã rất kỳ quái, luôn cảm thấy đám người Chu Tà Xích Tâm xuất hiện quá khéo. Chúng ta vừa đánh xong thì bọn họ đi ra, giống như một mực mai phục. Phải biết nơi này là ngoại thành, coi như chiến đấu kinh động người trong kinh, đầu tiên chạy đến khẳng định cũng là Thành Phong Quân, mà không phải Tú Y Sứ Giả. Phải biết vụ án này là hắn một mực truy tra, hắn nắm giữ tình báo nhiều nhất, ngay cả hắn cũng không ngờ tới những người này mai phục, Chu Tà Xích Tâm làm sao có thể phản ứng càng nhanh. Chỉ như vậy ngươi đã phán đoán là giả. Gia Thi Lệ không thể tin. Tổ An lạnh nhạt nói. Còn có hoàng đế, hắn xuất hiện cũng quá đột ngột. Trên lý luận hoàng đế cần hắn giúp đỡ để hố Tề Vương, sẽ không vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, trừ khi hắn biết mình chơi hoàng hậu, nhưng cái kia làm sao có thể, hắn cũng không phải thần. Đương nhiên còn có lý do càng trọng yếu để hắn xác định, chính là từ đầu tới cuối hắn không thu được điểm nộ khí. Tuy đối phương có thể mô phỏng huyễn cảnh lấy giả làm thật, nhưng không cách nào mô phỏng linh hồn của mỗi người. Trả lời nghi hoặc của ngươi xong, ngươi có thể yên nghỉ rồi. Tổ An không muốn làm nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, hắn một mực tùy thời mà động, thừa dịp đối phương nghe đến thất thần, liền nhanh chóng tiến lên. Lúc này bên cạnh có bóng đen tập kích tới, Tổ An thấy là một tử sĩ trước đó đã chết, hiển nhiên là bị người lưỡng tính kia khống chế thành thi khôi. Hắn tùy ý vung chưởng, dự định chấn bay thi khôi, không muốn đối phương chậm trễ chính sự của mình. Nhưng vừa ra tay, hắn lập tức cảm giác được không đúng, vội vàng thuấn di né tránh mấy trượng. Phanh! Thi khôi nổ tung, vô số nước mũ màu xanh sẫm tung tóe, mùi hôi thối tứ tán. Tổ An chỉ cảm thấy buồn nôn, con mẹ nó, còn thúi hơn cá muối hộp kiếp trước. Cỏ tươi trên mặt đất bị nước mũ dính vào, trong nháy mắt khô héo, ngay cả đất đai cũng xì xì rung động, bốc lên trận trận khói trắng, hiển nhiên mỗi một giọt đều là kịch độc. Mỗi lần ngươi có thể đừng buồn nôn như vậy được không? Lúc này bên cạnh cũng truyện tới thanh âm chán ghét của Gia Thi Lệ. Vừa rồi đồng bạn tranh thủ một chút thời cơ, nàng lập tức tránh né, không có bị nước mũi dính vào, có điều nàng chăm chú che mũi, hiển nhiên mùi vị đó làm nàng chịu không được. Hừ, ta là cứu tính mệnh của người đấy. Thành âm âm trầm của Thư Thư Hảo truyện đến, cả người hắn giống như cương thi nhảy đến bên cạnh Gia Ti Lệ, cùng nàng làm ra tư thế phòng thủ. Thi khôi phân bố ở xung quanh, Vân Vũ Tịnh cũng được cơ hội thở dốc, vội vàng đi tới bên cạnh Tô An, khuôn mặt nàng đổ mồ hôi, hai gò má ửng hồng. Hiển nhiên vừa rồi chiến đấu rất không thoải mái. Tuy tu vi của nàng không tầm thường, nhưng trước đó đối phó đám người Kim Ngân Song Hoàng tiêu hao quá lớn, bây giờ tu vi của Thư Thư Hảo không kém nàng, hơn nữa sử dụng thủ đoạn đều là thi khôi buồn nôn, thân là nữ tử, nàng bẩm sinh có chút sợ hãi loài vật này, cho nên lực chiến đấu suy yếu mấy thành. Tổ An ẩn bảo hộ nàng ở bên người, sau đó giơ kiếm, bắp thịt kéo căng, giống như sư tử vận sức chờ phát động. Lúc này Gia Ti Lệ dịu dàng cười nói: Ai u ca ca, chúng ta không đánh nữa, bắt tay giảng hòa được không? Vừa rồi con tiểu đệ đệ, hiện tại thành ca ca. Tổ An cười lạnh. Tại sao ta phải bắt tay giảng hòa với người? Vừa rồi tỷ tỷ đếm qua đệ đệ lợi hại, tự nhiên không dám nói người nhỏ nữa. Thanh âm của Gia Ti Lệ phong tao nhập cốt, làm cho Vân Vũ Tình nhíu mày. Về phần tại sao phải bắt tay giảng hòa, đó là bởi vì chúng ta đều có địch nhân chung, cần gì quyết đấu sinh tử. Địch nhân chung. Tổ An hừ lạnh. Ai có địch nhân chung với ngươi? Gia Thi Lệ cười rộ lên. Ca ca đừng lựa mình dối người, vừa rồi trong huyễn cảnh, địch ý của ngươi với hoàng đế làm sao che giấu được, hơn nữa tự hồ ngươi còn làm một sự tình rất có lỗi với hắn. Tuy tỷ tỷ không biết sự kiện kia là gì, nhưng sự kiện kia khẳng định sẽ để hoàng đế giết ngươi. Tổ An biến sắc, nữ nhân này thật là một phiền phức. Cảm nhận được sát cơ của hắn, Gia Thi Lệ không thèm để ý chút nào, chỉ vào thi thể của đám người Kim Ngân Song Hoàng. ca ca chớ gấp, lại nghe muội tử nói, vừa rồi ta và những người kia đối thoại ngươi chắc hẳn cũng nghe, năm đó Đại Chu hoàng đế xâm lấn Nam Cương, hại vô số tộc nhân của chúng ta chết oan chết uổng, cái huyết hải thâm cừu này chúng ta tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng hôm nay hoàng đế quá mức cường đại, không phải chúng ta có thể đơn độc đối phó được, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chúng ta không muốn lãng phí bất luận lực lượng gì có khả năng phản kháng hoàng đế. Tổ An lạnh nhạt nói, đó là ý nghĩ đơn phương của ngươi, ta không cần kết minh với người khác, ngược lại giết các ngươi ta sẽ càng an tâm. Thư Thư Hảo hử lạnh, Xú tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Gia Ti Lệ cũng cười đến nhánh họa run rẩy. Cả cả ngươi có hiểu lầm gì không? Ta là thực tâm muốn hợp tác, mà không phải cùng đường mặt lộ muốn cầu xin tha thứ. Nàng búng tay, trong không khí xuất hiện từng vòng sáng, ngay sau đó một vũ khí hơi mờ từ bên trong vươn ra, nhắm ngay hai người. Thân là linh hàng sư, trừ tâm linh ảo ảnh vừa rồi đối phó ngươi, ta còn có một năng lực khác, chính là tưởng tượng hiển hiện. Trong đầu ta nghĩ đến đồ vật gì, nó sẽ hiện ra, thật đánh nhau, hư chết vào tay ai còn chưa biết được. Thấy sau lưng nàng có lít nha lít nhít vũ khí, Tổ An trừng to mắt, rất muốn hỏi ngươi có nhận đệ tử không. Từ vừa rồi cùng nàng giao thủ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa một cái huyễn khốc hơn một cái, để hắn muốn quay đầu làm linh hạng sư. Tựa như kiếp trước ở trong trường học chơi bóng rổ, ném được hay không không trọng yếu, mấu chốt là động tác phải đẹp. Nghĩ đến các loại kỹ năng xinh đẹp của Vân Vũ Tình và Gia Ti Lệ, Tổ An có một loại xúc động muốn khóc. Đây là Gia Ti Lệ tiện tay rút ra một thanh kiếm, cầm tới xem tường tận. Vân Vũ Tình nhất thời trừng to mắt, vô ý thức nhìn về phía kiếm trong tay Tổ An. Tổ An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ yên tĩnh nhìn đối phương. Gia Ti Lệ khẽ cười một tiếng. Vừa rồi giao thủ với ngươi, chú ý tới thanh kiếm trong tay ngươi không tệ, chắc hẳn cũng là thần binh lợi khí. Sau đó ta tạo ra một thanh, tuy không bằng thanh thật, nhưng hẳn có 7-8 thành năng lực. Mà thần binh lợi khí như vậy, ta còn có rất nhiều. Mỗi khi ta nhìn thấy một cao thủ, sẽ tạo ra vũ khí và kỹ năng của bọn hắn, ngươi khẳng định muốn đánh với ta. Biểu lộ của Vân Vũ Tình cực kỳ rung động, mặc dù nàng biết linh hàng sư rất thần bí, cường đại, nhưng không nghĩ tới các nàng sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Có thể tạo ra thần binh và kỹ năng của địch nhân, cái này là năng lực nghịch thiên bực nào. Nhìn thấy biểu lộ của Vân Vũ Tình, Gia Ti Lệ hết sức hài lòng, đây chính là nàng muốn xem, nhưng mà khi nàng nhìn về phía Tổ An, lại phát hiện đối phương cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ ngươi không thèm để ý. Gia Ti Lệ nhíu mày. Tổ An cười cười. Kỹ năng này của ngươi lừa được người khác, nhưng làm sao lừa được ta? Tuy ngươi có thể sao chép vũ khí và kỹ năng của đối phương, nhưng giả cuối cùng là giả, không cách nào so với thật. Hơn nữa nhiều vũ khí, kỹ năng như vậy hỗn hợp lại, không tin mà tạp, chỉ cần đối phương nhìn ra được điểm ấy, muốn phá kỹ năng của ngươi cũng không khó. Trong lòng Gia Ti Lệ chấn động mãnh liệt, những năm gần đây nàng cũng mơ mơ hồ hồ ý thức được năng lực này của mình có thiếu hụt, chỉ là không nghĩ rõ ràng thiếu hụt ở đâu, kết quả đối phương chỉ nhịn một chút thì nói trúng tim đen, cái này là nhãn lực và thiên phú kinh khủng bực nào. Thành tựu của người này tuyệt đối không thể hạn lượng, vượt qua hoàng đế cũng chưa biết chừng. Tổ An chờ chính là cơ hội này, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở trước người nàng, tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức Thư Thư Hảo cũng không kịp phản ứng. Gia Ti Lệ vội vàng giơ thái ác kiếm nghênh chiến, nhưng pháp sư làm sao đánh cận chiến với chiến sĩ. Một tiếng vang dọn, thái ác kiếm trong tay nàng gãy thành hai đoạn, không trung hiện ra tơ máu, thân hình của Gia Ti Lệ liên tiếp lui lại. Thư Thư Hảo vội vàng thi triển chiêu hồn phiên chặn ở trước mặt nàng, thấy cánh tay phải của nàng bị chặt đứt tận gốc, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn nhìn về phía Tổ An quát. Xú tiểu tử, tự tìm cái chết. Đến từ Thư Thư Hảo, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Chiêu hồn phiên trong tay hắn đâm mặt đất, hai đoàn khí giống như u linh màu trắng vây quanh hắn xoay tròn, xung quanh âm phong trận trận, nhiệt độ giảm xuống mấy phần. Ngay sau đó bên cạnh hắn lại xuất hiện sương mù màu đen, như địa ngục mở ra cửa lớn, bên trong có thể nghe được các loại gào khóc thảm thiết. Một thi khôi toàn thân bốc lên hắc khí từ bên trong dãy dụa đi ra, những thi khôi trước đó run lẩy bẩy, cả đám đứng không vững, phản phất như muốn nằm sấp trên mặt đất, đó là một loại đẳng cấp áp chế. Vân Vũ Tịnh và Tổ An đều biến sắc, bởi vì bọn hắn cảm giác được thực lực của thi khôi này không thể coi thường, đã đạt tới nửa bước tông sư cảnh. Thư Thư Hảo cười gằn nói, là các ngươi bức ta, vậy người nào cũng đừng nghĩ sống. Lúc này tiếng lục lạc vang lên, Gia Ti Lệ đưa cánh tay còn lại chặn ở trước mặt hắn. Không cần như thế. sau đó vẫy tay, tay phải rơi xuống đất bay về phía nàng. Vân Vũ Tịnh hơi nghi hoặc, thấp giọng nói. Không có cảm nhận được nguyên khí ba động. Tổ An trầm giọng đáp. Hẳn là niệm lực di vật. Ca ca quả nhiên mắt sáng như đuốc. Gia Thi Lệ cười duyên, sau đó nắm tay gãy tiếp vào đầu vai, trên vết thương lấp lóe quang mang, đợi ánh sáng rút đi, cánh tay nàng đã khôi phục bình thường. Nhưng mà vừa nghĩ lại thấy thoải mái, tưởng tượng hiển hiện của đối phương ngay cả thần binh cũng có thể sao chép, nối liền chi gãy hẳn không phải việc khó gì. Lúc này trong đầu Tổ An toát ra một suy nghĩ, nếu nữ nhân này ở thế giới kia, đi làm phẫu thuật nối tay chân, chỉ sợ sẽ là bác sĩ nổi danh nhất thế giới. Gia Tiêu Lệ vừa cười vừa nói, ta biết trong lòng ngươi có oán niệm, vừa rồi bọn họ ám toán để ngươi trúng một mũi công thành nổ, bây giờ ngươi chém ta một cánh tay, hẳn đã hòa nhau chứ. Tổ An, có cậu đưa tay không đánh mặt người cười, thái độ của đối phương tốt như vậy, hắn cũng không tiện ác ngôn đối mặt. Gia Thi Lệ tiếp tục nói, ta rất có thành ý, hiện tại lần nữa mời ngươi kết minh. Tổ An trầm giọng nói, vừa rồi ngươi liên tiếp bị ta trọng thương, hiện tại tinh thần lực hẳn không thừa bao nhiêu. Điểm ấy ta thừa nhận. Gia Thi Lệ gật đầu. Nhưng mà bằng vào bản sự của ta, các ngươi trong thời gian ngắn cũng không bắt được ta, huống chi còn có Thư đại ca ở một bên. Chúng ta không nói tất thắng, nhưng chèo chống đến lúc thành phòng quân chạy đến, vấn đề sẽ không lớn. Tổ An ngạc nhiên nói, lời này có chút kỳ quái, phải biết ta là mệnh quan triều đình, thành phòng quân chạy đến, các ngươi không phải càng trốn không thoát sao, vì sao còn chờ mong? Gia Thi Lệ hé miệng cười duyên, nhìn về phía Vân Vũ Tình. Những người ở đây, không muốn chúng ta bị triều đình bắt nhất, chắc hẳn là ngươi đi, à không đúng, ta phải gọi ngươi là Ngô Vương Phi. Vân Vũ Tình biên sắc. Trong nháy mắt thân phận bại lộ nàng đã động sát cơ, không thể để cho đối phương còn sống rời đi, bằng không phiền phức của nàng rất lớn. Gia Thi Lệ tiếp tục nói, Ngô Vương Phi khẳng định rất kỳ quái tại sao ta lại biết thân phận của ngươi, đương nhiên là vì vừa rồi ở trong huyễn cảnh của tổ ca ca nhìn thấy. Không thể không nói, ta thật bất ngờ, vì tổ ca ca này ở trong tình báo là kẻ tham hoa háo sắc, không nghĩ đến hắn lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, vì ngươi không tiếc phản bội cả thế giới, chiến đấu với Chu Tà Xích Tâm. Sau cùng thậm chí còn vì ngươi quyết chiến với hoàng đế. Ai, nếu ta có nam nhân nguyện ý làm như vậy với mình, vậy thì chết cũng đáng. Nghe nàng nói, trong lòng Vân Vũ Tịnh hơi động, vô ý thức nhìn về phía Tổ An, sát ý trong mắt biến mất hầu như không còn, thay vào là một loại tình cảm hỗn hợp có chấn kinh, cảm động, kinh hỷ, ôn nhu. A Tổ. Tuy Gia Ti Lệ chỉ đôi câu vài lời, nhưng nàng đã đại khái đoán được trong huyễn cảnh phát sinh cái gì. Lúc này bỗng nhiên Gia Ti Lệ nhắm mắt lại, phảng phất như cảm thụ cái gì, cách một lúc mới nói. Đang có một đội thành phòng quân chạy tới, chỉ sợ không quá nửa nén hương sẽ đuổi đến, các ngươi cần làm quyết định. Tổ An còn có chút do dự, Vân Vũ Tịnh nhanh chóng đáp. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Trong lòng Tổ An hơi động, nhưng mà không nói gì thêm. Lựa chọn sáng suốt. Gia Ti Lệ nhìn Thư Thư Hảo. Cho bọn hắn giải dược đi. Thư Thư Hảo hừ một tiếng. Ném qua một cái bình sứ. Nàng trúng thi độc của ta, ăn thuốc này, lại ngâm trong nước nóng là có thể tiêu trừ độc tố. Ngươi trúng độc. Tổ An vội vàng nhìn về phía Vân Vũ Tình. Vân Vũ Tình có chút mờ mịt, sau đó cảm giác đầu hơi nhói, cả người lung lay, may mắn Tổ An tay mắt lanh lẹ vịnh mới không có ngã xuống. Thư Thư Hảo nhìn Gia Kỳ Lệ, ôm ôm nói. Không hiểu vì sao ngươi lại giảng hòa với bọn hắn, thật đánh nhau, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia Ti Lệ mỉm cười. Như một bằng hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Nói xong nàng ném qua một tấm lệnh bài đen sì. Tổ An cầm nhìn một chút, phát hiện trên lệnh bài điêu khắc đồ án của độc xà, hạt tử, con rết. Gia Ti Lệ nhìn Tổ An nói. Tiểu ca ca, về sau cầm ngũ độc lệnh này, có cơ hội đến Nam Cương, người chính là khách nhân tôn quý nhất của Nam Cương. Nói xong quay người muốn rời khỏi, Tổ An vội vàng hô. Chờ chút, đã là minh hữu. Thì nói cho ta một việc, chủ nhân các ngươi là ai, đến cùng là ai phái các ngươi tới giết ta. Gia Ti Lệ quay đầu lại cười duyên. Tuy tỷ tỷ rất muốn nói cho ngươi, đáng tiếc ta lập qua lời thề, không thể tiết lộ thân phận của hắn, bằng không sẽ phải gặp trời phạt. Tổ An ngạc nhiên nói, ngươi bị trời phạt thì có quan hệ gì tới ta? Gia Ti Lệ, ca ca thúi, không biết đau lòng người ta chút nào. Gia Ti Lệ hừ một tiếng. Nhưng mà đến cùng người nào phái chúng ta tới? Chắc hẳn lấy trí tuệ của người rất dễ dàng điều tra ra. Tầm mắt nàng trong lúc lơ đãng liếc nhìn những thi thể tử sĩ kia. Tô An biết nàng ám chỉ mình, phải biết vừa mới những tử sĩ kia xuất động công thành nổ, phát đao trận, phong cách quân đội nồng đậm, lại thêm kim ngân song hoàng, nam qua trụy, hồng anh thương tiêu chí đàn như thế, hơn nữa từng cái là cao thủ thất phẩm, hiển nhiên không phải loại vô danh, muốn tra được sẽ không quá khó khăn. Tổ An có chút hiếu kỳ nhìn hai người. Đúng rồi, trước đó nghe các ngươi trò chuyện, các ngươi không phải gánh vác nhiệm vụ muốn tới giết ta sao, hiện tại cùng ta bắt tay giảng hòa, không sợ lời thề phản phệ sao? Gia Ti Lệ thâm thẳm thở dài. Chúng ta đã hết sức, tuyệt chiêu của ta bị ngươi phá, ngay cả cánh tay cũng bị ngươi chém đứt, đâu còn giết được ngươi, bây giờ thành phòng quần tới, chúng ta tự nhiên chỉ có chạy. Tổ An, xem ra bọn gia hỏa này đều xảo trá giống như quỷ, từng cái khi thề đều cố ý lưu lại chỗ trống. Được rồi, không trò chuyện nữa, bằng không đợi thành phòng quần đến, chúng ta thật đi không được, chờ mong lần sau gặp lại, tiểu ca ca. Gia Ti Lệ lưu lại một chuỗi tiếng cười duyên, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này Vân Vũ Tình ở trong ngực giấy dụ muốn đứng lên, suy yếu nói. Mau dẫn ta rời khỏi nơi này. Tổ An biết nàng không muốn bị thành phòng quân chạy đến phát hiện, nhìn những thi thể tử sĩ trên mặt đất, Tổ An do dự một chút, sau đó trực tiếp thu bọn hắn vào trong lưu ly bảo châu, sau đó nghĩ lại thả ra mấy tử sĩ, ngay cả công thành nổ cũng lưu tại nguyên chỗ. Hắn không biết thành phòng quân sắp chạy đến có nội ứng hay không, vạn nhất đến lúc đó giấu những thi thể này đi thì phiền phức. Cho nên chứng cứ quan trọng phải lấy đi, nhưng mà không thể một chút đồ vật cũng không lưu lại, bằng không sau khi sự việc xảy ra hoàng đế và Chu Ta Xích tâm tra được, mình cũng rất khó giải thích, dù sao trang bị như công thành nổ, nếu không có không gian trữ vật cực lớn, một người là rất khó mang đi. Làm xong hết thảy, hắn vội vàng ôm Vân Vũ Tịnh nhanh chóng rời đi. Thân hình hai người vừa rời đi không đến 10 phút, rất nhanh một đám binh lính chạy đến, những người kia nhìn thấy hiện trường, đặc biệt là công thành nổ, cả đám đều chấn kinh, tướng lãnh cầm đầu vung tay lên. Phong tỏa hiện trường, người khác đi bốn phía xem xét có người khả nghi hay không. Lúc này Tổ An đã ôm Vân Vũ Tịnh chạy ra ngoài mấy dặm, hắn nhìn khuôn mặt Vân Vũ Tịnh có hắc khí, vội vàng lấy giải dược mà Gia Ti Lệ cho ra, biểu lộ do dự. Không biết thuốc này có phải thật hay không? Vân Vũ Tịnh tiếp nhận thuốc, mở nắp bình ngửi một cái. Hẳn là thật. Ngươi hiểu dược tính. Tổ An có chút cẩn thận, vạn nhất đoán sai sẽ rất thảm. Vân Vũ Tịnh gật đầu. Phù văn sư hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một số dược tính, tuy không quá cao thâm, nhưng phân biệt có phải giải dược hay không vẫn có thể làm được. Tiếp nhận viên thuốc ăn vào, cách một hồi mới mở mắt. Nhưng mà muốn triệt để loại trừ độc tính còn cần nước nóng, trước mắt ta cực kỳ suy yếu. Ai, vừa rồi thực chủ quan, không nghĩ tới trong lúc bất tri bất giác lại trúng thi độc. Tổ An nghĩ tới thủ đoạn của người lưỡng tính kia, cảm khái nói. Thủ đoạn của hắn khó lòng phong bị, cái này cũng trách không được người. Đúng rồi, ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về trước. Bây giờ thân thể đối phương suy yếu, hắn tự nhiên không yên lòng nàng một mình rời đi. Vân Vũ Tịnh cũng không cự tuyệt. Về kinh thành đi. Kinh thành. Tổ An giật mình, hắn thấy, đối phương hẳn phải giấu ở ngoài ô, không nghĩ tới nàng lại ở trong kinh thành. Phải biết dựa theo luật lệ Đại Chu, phiền vương và gia quyến không có điều động là không được tùy ý vào kinh, bằng không chính là trọng tội. Vân Vũ Tịnh kéo vải mỏng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt sắc, trên mặt có ý cười nhàn nhạt. Lần này Kỷ Bắc quận phát hiện Bạch Lộc Điềm Lành, cho nên ta cố ý vào kinh hiến Điềm Lành cho Hoàng thượng Hoàng hậu, tự nhiên là ở lại kinh thành. Tổ An âm thầm tán thưởng nàng thông minh, phải biết Hoàng đế thiên hạ vô địch, cái gì cũng không thiếu, thiếu nhất là thọ mệnh, mà Bạch Lộc là biểu tượng sống lâu, có lẽ Hoàng đế sẽ khịt mũi coi thường với Điềm Lành khác, nhưng Điềm Lành này khẳng định rất vui mừng. Nhưng mà chúng ta không thể như vậy tiến vào kinh thành. Nàng cởi áo đen bên ngoài, bên trong mặc y phục thượng dần. Nàng tiện tay vẽ vài phù văn, bộ y phục dạ hành ở trên mặt đất cháy hừng hực lên. Tổ An nhìn không được nói. Thế nhưng dù ngươi mặc bộ y cũng khó giấu quốc sắc, thời điểm đến cửa thành ngược lại càng làm cho người hoài nghi. Đeo mặt nạ là được. Vân Vũ Tịnh cười cười, lấy ra một cái mặt nạ hơi mỏng dáng ở trên mặt. Rất nhanh dung nhan tuyệt sắc biến thành phụ nhân bình thường. Tổ An nhất thời thoải mái, đối phương là vương phi cao quý, đồng thời thân là phụ văn sư, mặt nạ như vậy làm sao có thể không có. Vân Vũ Tịnh hỏi thăm Tổ An. Ngươi có cần mặt nạ không? Tổ An lắc đầu. Không cần, ta có thể đa vào kinh thành bình thường. Chỉ là lo lắng như vậy mang đến phiền phức cho ngươi. Vân Vũ Tịnh có chút áy náy, bây giờ nàng vẫn suy yếu vô lực. Cần phải dựa vào trên người Tổ An. nếu như bị người nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ có người hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tổ An nghĩ nghĩ, bây giờ dung mạo của Vân Vũ Tình thực quá bình thường, nếu bị người nhìn thấy, đúng là sẽ hoài nghi. Hắn lấy mặt nạ trong tay đối phương mang lên, sau đó ôm thân thể mềm mại của Vân Vũ Tình, một đường tiến đến cửa thành. Vân Vũ Tình nằm ở trong ngực hắn, dù dung mạo thay đổi, nhưng đôi mắt lại cực kỳ linh động. Trong huyễn cảnh, ngươi nguyện ý vì ta chiến đấu với hoàng đế. Tổ An mỉm cười. Ngươi không phải cũng ba lần bốn lượt cứu tính mạng của ta sao? Nhìn ngươi rơi vào hiểm cảnh, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ bởi vì ta cứu ngươi. Vân Vũ Tình chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải, ta muốn cứu ngươi là bởi vì ngươi gặp nguy hiểm. Tổ An lập tức tỉnh ngộ, dỗ ngon dỗ ngọt là bản năng của một kẻ đội bại. Quả nhiên, nghe hắn nói, Vân Vũ Tình tươi cười rạng rỡ. A Tổ, ngươi thật tốt. Một đường hai người vừa nói vừa cười, rất dễ dàng tiến vào kinh thành, Vân Vũ Tình chỉ hắn đi tới một trang viên khí phái ở nội thành. Nhìn ba chữ Ngô Vương Phủ, Tổ An sững sờ. Vân Vũ Tình hé miệng cười nói. Mỗi viên vương đều có trang viên trong kinh thành, chỉ là có rất ít cơ hội tới ở, ta đến kinh thành tự nhiên phải ở nơi này. Ngay sau đó nàng cau mày nói. Hôm nay ta bí mật đi ra, không muốn bị người có quyết tâm nhìn thấy, cho nên người ôm ta âm thầm đi vào đi. Tổ An lo lắng. Thế nhưng vương phủ cấm vệ xâm nghiêm. Phải biết